在太阳门脸旁。南无蒙舍腾伽牟尼佛。南无蒙舍腾伽牟尼佛。舍腾伽牟尼佛。Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng Giêng năm 2005. Hôm nay chúng ta sẽ học vào bài kinh Pháp Cú. Bài này có cái tên là Tự Xét Mình. Nó có 4 câu rất là dễ thuộc. Chẳng ưa trách móc người, chỉ nên xét tự thân. Người nào biết như thế, đoạn tuyệt khỏi lo buồn. Chúng ta có một đại ý của bài này thế này: hãy phản quán tự kỷ. Mấy cái từ này nó mang cái đặc tính rất là Hán Việt. Phản quán nghĩa là quán chiếu lại, quay lịch trở lại. Tự kỷ là chính mình. Sở dĩ mình dùng cái từ này nó có một cái dụng ý. Tuy nó là từ chữ Hán nhưng mà có cái hàm ý là không phải là nhìn ở mức độ cạn. Phản quán tự kỷ có nghĩa là cái nhìn quay trở lại chính mình rất là thâm sâu. Không phải nhìn vào cái dòng tâm thức trôi chảy không, mà nhìn đến cái đầu nguồn của dòng tâm thức nữa, gọi là phản quán tự kỷ. Mình chia cái bài này ra nó nhiều cái tầng để cho các vị có thể đi vào rất là dễ. Tuyệt này là dứt hẳn, tuyệt cũng được mà tuyệt cũng được. Tuyệt là cắt ngang dòng chảy, đoạn hẳn, đoạn đứt. Nhưng mà thông thường người ta gọi là chữ tuyệt nhiều hơn, có phải không? Quý vị có thể viết thành chữ tuyệt, đoạn tuyệt. Đầu tiên mình lưu ý thế này. Điều thứ nhất, chúng ta đi vào từng phần. Thứ nhất là cái tâm thức của chúng ta rất là thích nhìn lỗi người. Cái điều này nó có mặt hầu như ai cũng có cái khả năng này cả. Mình thì rất ư là nghiệp chướng, mà mình cứ thấy người ta nghiệp chướng, phải hay không? Mình rất là nhiều cái tâm hành xấu là một nè, ganh tị, phiền muộn, bất an. Gia đình mình có rất nhiều cái lũng củng trong nội bộ, ví dụ vậy. Ấy thế mà khi mở miệng ra là không hề nói về chính mình mà mình luôn nói người khác. Ví dụ như nhìn thấy người ta có những cái điểm rất là tốt, mình có không bao giờ nói điểm tốt của người ta. Mình ưa nói những cái xấu của người ta. Đó là cái tâm lý rất là chung của chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên các vị lưu ý là tâm lý chung của chúng ta có một cái đặc biệt, là khi mà nhìn người khác là luôn luôn nhìn những cái xấu, cái lỗi lầm. Nói về người khác cũng luôn luôn nói những cái điều dở, điều tệ của người ta. Đó là tâm lý chung. Mình có một cái thói quen, mình nghĩ là mình nói được cái điều xấu của người kia là làm cho mình tốt. Thường thường như vậy. Trước mặt mình mà ai đó khen một người hàng xóm là mình cũng tìm cái cách gì đó mình hạ cho được người ta một câu, để cho họ giảm cái điều tốt lành của họ thì mình mới bằng lòng. Và ai mà nghe người khác khen bằng hữu, khen người hàng xóm mà không có nóng mặt là tu giỏi lắm rồi. Nghe khen mà mình không cảm thấy nó có cái gì bất an trong tâm thức, đó là đã tu giỏi rồi, chưa cần làm gì nhiều. Đó là điều rất dễ có mặt trong tâm thức bình thường của chúng ta. Đại chúng lưu ý như vậy. Và rồi trong lĩnh vực nào chúng ta cũng bắt gặp điều này cả. Ví dụ như trong lĩnh vực thế gian, các vị ngồi chơi với những người bằng hữu, với bạn bè, đồng lứa hay là người thấp hơn mình, mà khi các vị nghe ai đó mà khen con ông A, con bà B hay là gia đình nọ hạnh phúc, gia đình nọ dễ thương gì đó, thường thường nếu mà mình ít tu á, tâm thức mình đã phù động, nó không làm chủ được á, thì mình buộc miệng mình nói một lời liền, nói một lời giảm giá người ta, hạ nhục người ta, bư cái xấu của người ta. Mình luôn tìm được cái điều đó để nói, đó là tâm thức rất là cạn. Nhưng mà nếu mình thông minh hơn á, gọi là người sâu sắc á, thì mình không có trực tiếp nói liền khi nghe người ta khen, mà mình làm gì? Mình đợi một thời gian sau đó, hoặc mình mượn lời ông A và B nói. Mình nói, ồ, tuy tôi có thấy điều chị nói là hợp lý, là đúng, là gia đình nó dễ thương, con cái thành đạt, nhưng mà hôm nọ tôi có dịp tình cờ tôi nghe cái người thân của gia đình đó họ nói chuyện lại, và họ nói chuyện là tuy bên ngoài thấy như thế nhưng mà tự thân gia đình họ rất là bất hạnh, chẳng hạn như vậy. Nghĩa là tùy theo cái mức độ tinh tế sâu sắc của chúng ta mà chúng ta có thể hạ một lời làm tổn thương người kia ngay trước mặt, hoặc là mình dùng một lời nói thế nào để tổn thương người kia mà nó không phải do chính mình gây nên. Tâm thức của mình nó có một cái sự thông minh kỳ lạ là nó luôn tìm cái cách nào đó để hạ nhục người kia. Đó là cái con đường rất là quen của chúng ta, thích nhìn lỗi người. Và mở mắt ra thì ta luôn luôn nhìn thấy cái lỗi người kia, cho ta ít có chịu thấy những cái điều hay, điều tích cực của người kia. Đó là điều rất là quen trong tâm thức của chúng ta. Và cái này thì thưa các vị, có khi phải tu rất là giỏi mới nhìn ra được điều này. Tự thân tôi tu không giỏi gì, nhưng mà tôi cũng hay nhìn lại lòng mình để tự hỏi mình có nhiều cái điều tiêu cực nó còn có mặt hay không. Và rõ ràng là lâu lâu mà mình chợt quên thì mình thấy nó nhảy ra, nó từ trong này nó có. Nghe ai đó, Phật tử nào khen một người bạn mình là có đạo hạnh, hoặc là tiếp xử rất là dễ thương, hoặc là dạy dỗ Phật tử hay là thuyết pháp rất là hay, rất là sâu sắc, cái mình nghe mình cảm thấy mình bị tổn thương. Tại sao người ta khen ông kia mà không khen mình? Mà nếu mình mà chậm trễ mà không có cái nhìn rõ ràng thì chắc chắn là mình cũng mở lời ra, mình nói một điều gì đó để thương tổn người bạn của mình. Đây là điều mà tâm lý chung của chúng ta nó từng có mặt. Và các vị lưu ý thêm một điều là cái tâm lý chung này nó không có loại trừ người thân của mình. Ví dụ như là người thân của mình, người trong gia đình với mình, có khi cái tâm thích nhìn lỗi của người thân, cái tâm này nó cũng có mặt nữa. Và những cái nhỏ nhỏ như thế này nó kết lại, nó thành cái lớn mà nó gây cái đổ vỡ cho đời sống gia đình. Có một câu chuyện rất dễ thương là có một chú điệu kia, thầy chú Sai xây một mảng tường để làm cảnh sau lưng của Đức Quan Âm. Dĩ nhiên là trong lúc lơ đãng cho nên chú đặt một cái viên gạch nó không được ngay ngắn, rồi xây thêm vài lớp nữa rồi mới phát giác ra cái viên gạch của mình đặt nó không ngay. Và chú lười biếng, chú nghĩ là chắc không đến nỗi là ai để ý gì cái viên gạch nó lỡ xấu như vậy. Nhưng mà khi cái mảng tường sau lưng Đức Quan Âm mà hoàn thành rồi thì tự nhiên chú nhìn, cứ đi đâu mà về nhìn thấy mảng tường đó, là cái điều đập vào mắt của chú là chú thấy cái viên gạch xấu, nó lòi xỉ so với những viên gạch khác. Cho đến một hôm có vị hòa thượng ở chùa kia tới thăm, hòa thượng đi ra để tham quan cái bức tượng Quan Âm, và đồng thời ông đứng ông nhìn cái mảng tường xây. Thì hòa thượng đặc biệt là ông nói, ồ, cái mảng tường thật là đẹp, từng viên gạch được xây rất là công phu. Cái chú điệu kia chú rất là mắc cỡ, chú đứng chú che cái viên gạch đó nhưng mà đâu có che được mắt ông già kia. Ông nói con hãy đứng lui ra phía xa để cho thầy nhìn trọn vẹn cái bức tường Quan Thế Âm phía sau, để thầy thấy cái đẹp, cái sự nổi bật của bức tường. Và khi vị thầy nhìn thì vị thầy khen nức nở. Cái chú nói giờ thưa thầy, con nghĩ là có khi thầy nhìn không kỹ, trong này nó có mấy viên gạch mà con vì thất niệm con xây, con cũng lười biếng con không sửa lại. Bây giờ xi măng nó cứng rồi, con không có cách nào sửa lại được, nó làm cho hư một bức tường của con. Ông nói ồ, con nói thế là con lầm rồi. Thầy nhìn thầy thấy cái viên gạch này tuy nó có sơ suất và con vụng về, nhưng mà nhìn chung cả một cái công trình lớn như thế này thì đẹp chứ đâu phải là xấu. Mình nhìn làm gì những cái viên gạch nó vụng về như vậy, hãy nhìn nguyên một bức tường. Thì rõ ràng là cái tâm thức chung của chúng ta là ta cứ nhìn là ta thấy cái lỗi, trong khi có những bậc đại nhân có những tâm hồn bao la và rộng lớn thì họ nhìn con người, nhìn đồ vật vân vân thì họ thấy cái đẹp chứ họ không thấy cái xấu. Mà khi mình nhìn người ta, mình thấy cái đẹp của người ta thì nó biểu lộ được cái gì? Lòng mình đẹp, phải không? Không gian của tâm thức mình nó rất là thoáng đãng, rất là mênh mông. Cho nên mình nhìn mình mới thấy cái đẹp kia. Còn tâm thức mình nó đầy ô uế, nó chứa những chất xấu xa, cho nên mình nhìn thấy cái gì cũng thấy xấu cả, thấy con người nào cũng khó ưa cả. Khi mà ta nhìn bất cứ ai, ta thấy họ đều tốt, đều phải, đều hơn ta, đều dễ thương thì tâm thức ta khá rồi đó, tu giỏi. Mà mình nhìn mình cứ thấy người ta hư cái này, vụng về cái kia, thua mình cái nọ, vân vân, tức là cái điều đó nó tố cáo mình còn rất là dở. Cho nên các vị lưu ý là mình hãy sửa đổi cái nhìn của mình lại, đừng thấy lỗi người, hãy thấy cái đẹp của người. Ở bên ngoài cũng vậy, mình chung đụng với xã hội rất là nhiều, mà mình mở mắt ra mình cứ thấy thiên hạ ai cũng bất mãn hết thì cuộc đời mình chơi với ai? Bước ra đường là mình bất mãn, về nhà mình cũng bất mãn, nhìn con cũng bất mãn, nhìn đồ vật cũng bất mãn thì cuộc đời mình rất là tội nghiệp. Hãy làm thế nào chuyển hóa cái tâm thức mình lại, đừng thấy lỗi người, hãy thấy cái đẹp của người. Đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta nên nhớ để chuyển hóa tâm. Cái tâm lý chung sở dĩ mà chúng ta thích nhìn lỗi người, nó có một cái yếu tố nó làm nên điều này, đó là muốn dìm người để mình leo lên. Trong cái giới trí thức á, cái điều này nó dễ xảy ra lắm. Ví dụ như mà mình muốn nổi danh cho Mao trong lĩnh vực viết lách văn học thì mình làm cái gì nổi danh Mao? Lựa cái ông nào thiệt giỏi đó, mình phỉ báng một vài bài báo là chắc chắn là mình lên như diều rồi. Và ở mức độ cạn tâm thức, các vị nhìn thử thì cái này nó cũng hay xảy ra cho chính ta. Khi ta biểu môi chê một người, khi ta nói một lời xúc phạm người kia, nó hàm cái tâm thức bên trong của ta là muốn dìm người kia để mình leo lên, chứ chẳng có gì lạ cả. Mà mình quên một điều nhân quả rất là rõ là khi mình kính trọng người thì người kính trọng mình, khi mình thương người thì người thương mình, khi mình quý mến nâng người ta lên cao thì người ta đương nhiên là người ta cũng quý trọng nâng mình lên cao. Mà tâm thức của mình cứ nghĩ là nếu khen người kia một lời làm cho mình giảm giá đi, nói với người kia một lời dịu ngọt làm cho mình bị thương tổn đi, rất là hà tiện. Rồi có lần mình chia sẻ với các vị là tâm thức ta nó rất là bần tiện về cái chuyện yêu thương con người, nói những lời dễ thương, dịu ngọt, kính trọng, mà ta lại rất phung phí cái chuyện là sử dụng ngôn ngữ làm tổn thương, mạ lị và nghĩ xấu về người thì ta xài rất là hào phóng, mà nghĩ tốt về người thì mình lại rất là dè sẻn. Mình cứ nghĩ như mình nghĩ về người kia mà tốt cái nó bị tổn thương gì mình ấy, nó rất là dở. Trong khi mình nghĩ tốt một người, nói một lời trân trọng dễ thương thì rõ ràng là nó làm cho cuộc đời mình lên cao chứ đâu phải dìm xuống. Mà mình lại rất là vụng về trong cách hành xử. Và nên nhớ là nếu mà mình quán chiếu tâm cho kỹ thì các vị có thể là nhìn thấy cách hành xử nói năng của mình là mình biết là tâm thức mình nó đang đi con đường nào. Rồi trong một cái bữa hội họp với bạn đồng tu mà các vị nghe người ta nói 5-3 câu thì có thể ước lượng được, có thể nhìn ra được cái tâm thức của người kia nó đang ở trong cái dạng tâm thức gì, rất là dễ nhận ra. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là chúng ta nên lưu ý là cái thích nhìn lỗi người này nó có mặt khi ta hành xử trong cuộc đời. Và sở dĩ mà mình có cái tâm lý như thế này, mình mở miệng nè, mình hành xử, mình cư xử với mọi người, mình thích nhìn những cái lỗi của người là do gì? Từ trong cái chiều sâu của tâm thức mình, nó có cái hạt mầm, nó có một cái tâm thức, thứ nhất rất là bất an, thứ hai là đời sống nội tâm mình rất là nghèo, cho nên mình mới làm cái việc này mà không chán. Thường thường đời sống bên trong của mình mà giàu thì thưa đại chúng là mình không phải đi cái con đường này. Đời sống bên trong mà giàu có thì ta nhìn mọi người bằng cái nhìn rất là cảm thông, yêu thương, lòng mình rất là thoáng đãng. Mà đời sống tâm thức của mình mà nghèo thì mình chỉ quanh đi quẩn lại, mình sử dụng những cái này. Thứ nhất là để khoe mẽ về mình, thứ hai là để tôn vinh bản ngã, và thứ ba là để cho nó có cái bận biểu trong lòng để làm việc. Không có việc gì làm, không có những cái pháp môn để thực tập, cuộc đời mình cứ quay tròn trong cái chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện tranh lợi, tranh danh, tranh được, tranh thua. Và ngoài những cái điều đó ra, mình không thể nâng tâm thức mình lên đến một tầng cao, cho nên mình hay kiếm những chuyện lỗi phải của người khác để bàn, để nói. Và nên nhớ là nó có hai cái điều để chúng ta tránh cái tình trạng này. Điều thứ nhất là mình bớt giao du với những người mà họ có cái tâm thức rất là thị phi, mình nên hạn chế. Người xưa có nói một câu là thà tôi có một kẻ thù thông minh còn hơn là có một người bạn mà tồi, có phải không? Cái kẻ thù kia nó cực kỳ thông minh, chứng tỏ là mình cũng là một loại người ngang cơ với nó, cho nên nó thù mình. Đó là điều thứ nhất. Với kẻ thù ta học được nhiều điều nếu hắn là người thông minh, còn với một người bạn rất là tồi có khi mình bị dìm xuống lúc nào không hay. Cho nên điều thứ nhất là chúng ta nên tránh cái tình trạng giao tế với những người mà tâm thức họ rất là nhiều thị phi. Nhiều thị phi là sao? Mở miệng ra là ta nghe họ nói ông A xấu, bà B dở, cô C tệ, vân vân. Nghĩa là mọi người dưới mắt của họ đều dở, đều xấu, đều không đáng ưa cả. Đó là người rất là nhiều thị phi. Và từ cái chuyện thị phi của người hàng xóm họ biết, thì họ đến bất cứ một môi trường nào họ cũng gieo rắc cái không khí ô nhiễm à. Ví dụ như họ đến tu học trong một tăng thân thì họ cũng là những người thích thị phi. Họ không thấy cái đẹp của sự tu hành mà đôi khi họ vô chùa thì họ mang thêm rất là nhiều cái sự phiền phức cho già lam tự viện. Cho nên chúng ta nên nhớ cái điều đầu tiên, mình hãy cắt bớt những cái tâm thức thị phi bằng cái con đường là tránh giao tiếp, để cho cái hàng ngoại nhập nó đừng vô trong tự thân ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình làm nữa là mình cố gắng loại trừ cái tâm thức thị phi của chính mình. Mình loại trừ bằng cách gì? Có ngàn vạn cách để ta nuôi dưỡng tâm đức của ta bằng cái con đường tu học. Ví dụ như các vị đọc một trang kinh, các vị tiếp xúc với những vị thầy để có thể học hỏi, các vị nghe một cái CD của quý ôn quý hòa thượng. Đó là những con đường nó quân vào tâm thức của mình cái sự tốt lành vô cùng. Mình phải cắt cái dòng tiếp tế bên ngoài, loại trừ bên trong, thì cái khả năng thích nhìn lỗi người nó mới bị đoạn tuyệt, nó mới được chấm dứt. Bằng không thì đây là cái con đường rất là quen. Mình có một cái thói quen chung là mình muốn đóng góp cái niềm vui của mình vào những cái cuộc hội họp thế này. Ví dụ như trong thế gian thì tôi không có am tường lắm khi các vị hội họp nhau, nhưng mà trong thế giới nhà chùa thì chuyện này nó cũng hay xảy ra. Ví dụ như lâu lâu quý thầy mới gặp nhau và mới có dịp quay quần lại bên cái vị thầy lớn, bên vị hòa thượng. Và điều thứ nhất là để cho cái không khí nó đừng tẻ nhạt. Thứ hai là để cúng dường những cái câu chuyện làm vui lòng thầy. Cho nên mình vụng về mình đem lỗi của thầy này, cái tệ của thầy kia, cái xấu của sư cô nọ, mình đem mình cúng dường sư phụ mình. Đó là một cách, nếu mình nhìn ở mức độ cạn á, thì đó là cái câu chuyện vô thưởng vô phạt. Mình nói những cái điều sinh hoạt thực tế trong chùa nó không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà mình nhìn sâu hơn thì những cái điều mình nói nó nằm trong cái dạng tâm lý này: thích nhìn lỗi người. Mình có nói được ông sư huynh mình một cái lỗi dù lớn dù nhỏ gì không biết, nhưng mà cũng làm cho mình cảm thấy mình vươn cao. Nói lỗi của người khác biểu lộ là mình không có cái điều lỗi đó. Đó là tâm lý rất là chung của chúng ta. Cho nên các vị lưu ý là mình tu ở mức độ cạn nhất là mình hãy nhìn rõ coi mình có thích nhìn lỗi người hay không. Đó là ý thứ nhất tôi chia sẻ đến các vị lưu tâm. Cái thứ hai là ta hãy quay lại nhìn tự thân mình. Trong Thánh Kinh có một đoạn, có một người đàn bà bị cả một đám người theo sau nguyền rủa đòi ném đá. Và họ bảo rằng cái cô gái đó rất là hư hỏng. Thì lúc bấy giờ Chúa Kitô xuất hiện, nó đúng. Nguyên tắc là những người mà phạm tội vậy thì đáng bị ném đá chết. Nhưng mà tôi nghĩ cái người nào không thực sự phạm tội thì hãy ra ném viên đá đầu tiên. Không ai dám ném viên đá đầu tiên cả. Hãy nhìn kỹ lại mình coi mình có phải là người thực trong sạch hay không. Nếu mình là người thực trong sạch thì hãy làm người đầu tiên ném viên đá vào người đàn bà tội lỗi kia. Và từ câu chuyện này ta thấy là đã là con người. Thưa các vị, lợi ích hay nhiều gì mình đều có những cái vụng về, những cái lầm lỗi. Và sống trong cuộc đời này chưa hề có một người nào dám vỗ ngực bảo rằng mình là người trọn vẹn trong sáng cả. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý. Điều thứ hai là cái nguyên tắc của sự tu hành đó, thì càng tu càng thấy mình có lỗi, chứ không phải càng tu mình thấy mình là người cao quý mà mọi người là người tội lỗi. Không phải như vậy. Có một vị hòa thượng nói một câu nói rất là hay, tôi đã từng nhắc cho các vị nghe đó. Ông nói mới tu thì mình thấy mình đúng, thì ai sai. Tu lâu lâu có thấy, nửa đời tu rồi thì thấy, ồ, hóa ra thiên hạ cũng có cái đúng, cũng có cái sai, mình cũng có cái đúng và cái sai. Nhưng mà tới già là tu càng ngày càng chín chắn hơn thì thấy sao thiên hạ đều tốt mà mình thì vụng về, xấu, dở, tu ì ạch, chậm tiếng. Và có như vậy thì mới gọi là bậc đạo hạnh. Còn mình thấy mình là người hoàn thiện mà thiên hạ là người không tốt thì chưa phải là bậc thầy, chưa phải là bậc đạo hạnh. Lưu ý vậy. Và cái căn bản để làm được điều đó là hãy nhìn lại mình. Thưa, nhìn lại mình có nhiều cái lợi. Khi nhìn lại mình, điều đầu tiên mình nhận xét là ta có lỗi và mọi người cùng có lỗi như mình. Và tự nhiên khiêm tốn nó có mặt là một nè, sự cảm thông nó cũng có mặt là hai. Đôi khi cái điều này nó rất là bình thường trong cuộc đời mà mình không hành xử như vậy. Mình nghĩ mình là gia trưởng, mình có quyền phủ quyết về mọi vấn đề và có quyền áp đặt người khác mà mình không hề thấy là những cái điều mình áp đặt rất là vô lý. Tôi có một điều tôi ân hận, như tới bây giờ vẫn còn ân hận mỗi lần nhớ lại. trong đời tôi một lần tôi đánh đứa em kế tôi một lần đó, không biết vì lý do gì tôi mất tiền. Và tôi nói với ông già, tôi nói là thằng em kế nó lấy tiền của con chứ không ai xa lạ hết. Ông già nói tao cũng nghĩ như vậy, có thể là nó lấy tiền. Cái mình mới nắm tay nó ra, nói mày phải trả tiền cho tao thôi. Nó nói nó không có lấy, mà mình đã được ông già cho phép, bản thân mình cái niềm nghi ngờ mình cũng lớn nữa, cho nên mình đánh chứ mình đâu tha. Mà đánh nó thì nó khóc, nó nói đừng đánh rách áo nó, chứ nó không nói nó đau mà nó nói anh đừng đánh rách áo tôi. Và sau đó mình biết ra tiền mình không phải nó lấy. Và các vị biết là năm đó mình mới có 14, 15 tuổi, cho tới bây giờ thằng em nó cũng gần 50 tuổi rồi, mà mình mỗi lần nhớ mình cảm thấy rất là ân hận. Và có lẽ cả đời mình không bao giờ quên cái câu nói của nó là đừng đánh rách áo em. Và tôi nghĩ là các vị chắc cũng có những cái nỗi niềm ân hận giống như mình. Cho nên nên nhớ là chúng ta hãy hành xử một cách thông minh, và đừng bao giờ vụng về để gây những cái thương tổn, dù thương tổn nhỏ. Nên nhớ là có những cái cơ hội, những cái điều kiện nó dồn mình tới để mình có thể làm một người có cái quyền uy của một gia trưởng, để hành xử trên những đứa con, trên những người em, trên những người nhỏ tuổi hơn mình, mà cái quyền uy mình vung ra rồi, có khi sau đó ít lâu mình quay lại mình nhìn mình thấy rất ư là sai lầm, rất ư là tội nghiệp cho những người nhỏ hơn mình. Các vị đã từng có con và có khi các vị cũng có những cái vụng về hành xử như vậy. Cho nên nhớ đừng để cái tình trạng hối hận nó xảy ra. Cách nay cũng rất là lâu, hơn nợ rồi tôi lên đây tôi đi dạy. Có một gia đình của Phật tử, anh có một người con thì phải. Và cậu con trai đó thì cậu trục trặc về vấn đề sinh tâm lý. Và cậu không thể chia sẻ, gia đình cũng khó có cảm thông. Và cái tình trạng nó quẩn bách, nó dồn nén, xã hội nhìn người thân gia đình không chấp nhận, và nó đưa đến cái tình trạng là cậu tự kết liễu cuộc đời cậu. Và khi người con mất như thế thì gia đình rất là đau đớn, và nhất là người cha. Và rõ ràng là khi mà cái sự vụ nó đưa đến cái tình trạng vậy thì chúng ta ân hận cả đời, chúng ta không thể làm gì để mà cứu vãn là được cả. Mình có cái vụng về, mình nghĩ là mình có cái quyền uy rất là lớn đối với con của mình, đối với em của mình, đối với những người thuộc hạ của mình. Và đôi khi mình hành xử bằng cái quyền uy áp đặt như vậy thì có những cái điều nó rất là ân hận về sau. Cho nên ở trong cuộc sống đời thường này, các vị hãy khéo nhìn lại mình, đôi khi hãy dỗ lòng tự hỏi có những cái điều mình làm như vậy có phải là hợp lý hay không, hay đó là cái quyền uy một gia trưởng áp đặt gây tổn thương. Có khi những người trẻ họ không có cái điều kiện họ chia sẻ là một. Cái khoảng cách giữa mình đối với thế hệ trẻ nó tạo thành một cái sự cách biệt, cho nên không có cảm thông là hai. Và nó đưa đến những cái điều đáng tiếc, chừng đó mình ân hận chuyện muộn rồi. Cho nên các vị phải rất là lưu ý về vấn đề này. Hãy nhìn lại mình. Lâu lâu hãy nhìn lại mình một chút. Điều thứ nhất là để có thể xây dựng được cái truyền thông giữa mình với người trẻ, thiết lập lại cái truyền thông. Đó là cái điều đầu tiên mà ta nhìn lại mình để làm được trong cái điều kiện, trong cái phạm vi của gia đình cho phép. Tức là lâu lâu mình nhìn lại mình để có thể thiết lập được cái truyền thông giữa mình với người thân xung quanh. Bằng không thì cái con đường, cái khoảng cách càng ngày càng xa hơn, chúng ta khó thiết lập. Đó là ý thứ nhất tôi chia sẻ để các vị lưu ý. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là nhìn lại mình nói thì dễ nhưng mà không phải đơn giản. Tại sao ạ? Tại vì tâm thức của chúng ta có một cái thói quen là mình là trạng sư của chính mình. Mình không hề thấy mình vụng về, mình làm lỗi bao giờ. Mình luôn thấy người kia lỗi lầm mà không hề quay lại để nhìn lại cái sự lỗi lầm của chính mình. Và cái điều này thì có khi tâm thức của chúng ta càng già hay là càng lớn tuổi thì mình tự ban cho mình cái quyền quy bất khả xâm phạm. Người ta càng leo lên tới cái đỉnh công danh chừng nào, càng thành đạt nhiều chừng nào thì cái bản ngã họ càng được tôn vinh và họ khó chấp nhận mình có những cái sai phạm. Ví dụ như mình là một gia trưởng thì cái sự tôn vinh của bản ngã nó đã đủ lớn rồi. Nhưng mà các vị nhìn ra xã hội thì các vị thấy những người mà nắm quyền lãnh đạo quốc gia, họ dù có những cái sai lầm rất là nghiêm trọng, đưa dân tộc vào một cái khúc quanh của lịch sử rất là điêu linh, nhưng mà cái uy tín của họ, cái thể diện của họ, họ không bao giờ dám nhận những cái điều của họ là sai lầm. Rất là vụng về, từ cái bản ngã nhỏ nhoi trong một cái phạm vi nhỏ của gia đình, lớn ra đến xã hội, lớn đến quốc gia, nó đều đi chung cái con đường là khó chấp nhận sự sai lầm của chính mình. Đó là cái ý mà các vị phải rất là cẩn trọng. Thấy người kia lỗi là chuyện dễ, nhưng thấy mình có lỗi để làm cho lòng mình khiêm tốn lại, xin lỗi với một người là cái chuyện rất là khó. Bản thân tôi cũng gây nhiều cái vụng về với đệ tử, mà tôi có bao giờ tôi xin lỗi đệ tử tôi đâu. Ngu gì làm chuyện đó, cái nói mất uy tín mình sao. Và có nhiều cái vụng về đối với em út tôi ngày xưa, nhưng mà tôi chưa hề xin lỗi một đứa em nào. Đó là tự thân mình nói thiệt cho các vị nghe đây. Các vị thấy là cái tâm thức nhìn được lỗi của chính mình và mở một lời xin lỗi với người khác khó vô cùng. Ta có một cái khuynh hướng là tự binh vực mình là một, tự nghĩ là mình là người có thể diện, có uy tín, mà mình hạ mình xuống mà nói một lời xin lỗi là giảm uy phong. Đó là tôi chưa nói từ bên sâu tâm thức mình nó luôn bào chữa việc mình làm là đúng, chưa hề nhận lỗi với bất cứ ai. Những cái rất là bình thường trong cuộc sống này mà thưa các vị là tập được không phải là dễ. Tập nhìn được lỗi mình không phải là dễ. Và nếu ta không làm được cái điều căn bản này, thưa các vị là ta không thể tiến đạo được. Lòng mình chưa khiêm tốn, lòng mình chưa mở rộng, lòng mình chưa có cái nhìn thoáng đãng, nhìn được những cái lỗi lầm, những cái vụng về của mình, thì cái đường tiến của mình còn rất là xa, chưa bắt đầu được con đường phát triển tâm linh. Cái ý thứ ba, thưa đại chúng, là khi mà các vị nhìn được mình thì hai điều nó có mặt trong tâm ta. Điều thứ nhất là cái sự thương yêu nó có mặt. Thứ hai là cái lòng khiêm tốn nó có mặt. Trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện, không biết phải Tăng Sâm hay không, hay là ông chi đó tôi không nhớ, tới học vì như một môn đề của Tăng Sâm, tới học với Tăng Sâm. Anh ở nhà Tăng Sâm cũng 3 năm không thấy anh ra anh học cái điều gì cả. Cái ông thầy kia cũng rất là kiên nhẫn, cũng vẫn nuôi anh đệ tử đó, không nói gì. Cho tới năm thứ 3 rồi thì Tăng Sâm mới tới kêu môn đồ ra hỏi chứ, anh ở đây mấy năm không thấy anh ra học chung với những người bạn đồng môn, anh có điều gì bất mãn với tôi không? Anh có cảm thấy cái sự học ở đây, cái sự truyền đạt ở đây nó không hợp lý, hay là có điều gì không hài lòng, xin nói cho tôi biết. Thì anh đệ tử nói, dạ thưa thầy, con đâu dám ở nhà thầy 3 năm mà không học. Con thấy thầy xử sự với bố mẹ thì trọn niềm kính trọng, xử sự với bạn bè thì hết sức chân thật, xử sự với người dưới thì hết dạ thương yêu, và đối với vua thì một mực trung hậu, đối với bạn đồng liêu thì một niềm thân thiết và quý mến, đối với vợ thì tương kính, chứ không hề hành xử như một ông chồng có quyền uy. Những điều này con học mãi mà chưa xong, con đâu dám ở nhà thầy mà không học. Tăng Sâm nghe nói những điều đó, cái bước xuống dưới thềm vòng tay, nói: anh không phải là học trò tôi, anh là thầy của tôi, anh dạy tôi những điều mà tôi chưa tự khám phá. Các vị thấy là rất là đẹp. Một cái anh học trò, anh ở nhà thầy 3 năm, không từng ra ngồi ngoài chiếu để học, mà ông thầy vẫn kiên nhẫn để đợi cho tới 3 năm, rồi hỏi người học trò là: tôi có điều gì không phải, những cái điều tôi dạy có điều gì không hợp lý, anh có bất mãn điều gì mà anh không buồn lên chiếu để học. Các vị nhớ học hồi xưa cũng vậy đó, cũng ngồi với chiếu vậy, không có bàn nghe, ngồi bò bò vậy rồi viết, hai cái tay này nó chai hết trơn à. Mấy ông học nho hồi xưa là vậy đó. Và kiên nhẫn đến đổi, đợi rồi hỏi một câu rất là khiêm tốn, thì cái tư cách ông thầy dễ thương rồi, có phải không? Rồi cái ông học trò này cũng rất là tuyệt vời, không học văn từ chữ nghĩa nhưng mà học cái cách hành xử của ông thầy. Cái điều này phải thông minh lắm mới học được, chứ đâu phải là đơn giản. Người ta cứ nghĩ là phải học chữ, học nghĩa, những cái kiến thức truyền trao, mà không biết là kiến thức chỉ là cái truyền đạt, cái vỏ của sự truyền đạt, còn cái hồn của nó ở bên trong, cái cách hành xử đó là cái hồn của nó. Và thông thường thì mình lại tiếp thu cái xác mà quên cái hồn. Và cái ông học trò này rất là thông minh cho nên học được điều này. Nhưng mà cái điều hay hơn nữa là cái điều ông thầy, phải không, hết sức là khiêm tốn. Khi nghe học trò nó chỉ ra những cái điều mà mình cảm nhận được, nghĩa là mình hành xử những điều đó, quý trọng bố mẹ, tương kính bạn bè, thương yêu người dưới, xử sự chân thành đối với bạn đồng liêu, vân vân. Đó là những điều nó có mặt từ bên trong tâm thức, cho nên nó biểu hiện một cách rất là tự nhiên. Ông không nghĩ rằng đây là những điều, là những bài học để dạy cho người khác. Khi cái anh học trò nói, anh mới biết, ồ thì ra dạy học là cái bên ngoài, cái cách hành xử là cái hồn của sự dạy học. Và nghe học trò chỉ những điều đó là anh vòng tay, nói anh xứng đáng là thầy của tôi nữa, anh chỉ ra được những điều này, trong khi tôi hành xử một cách bình thường, coi nó như là cái gì tự phát từ bên trong. Và thưa, nếu các vị thấy được điều này thì các vị thấy rõ là ông thầy này rất là dễ thương. Tại sao ông dễ thương? Tự thâm tâm ông có cái lòng thương yêu rất là lớn, phải không? Và từ cái lòng thương yêu lớn này, người ta dễ phát sinh cái sự khiêm tốn lắm. Cái lòng thương yêu mà lớn á, thì họ sẽ nhìn mọi người bằng cái nhìn cảm thông, mà không bao giờ phê phán, không bao giờ đánh giá sự sai lầm của họ. Họ kiên nhẫn để đợi. Mà thông thường làm thầy thiên hạ thì phải có cái lòng thương yêu này, để kiên nhẫn để đợi. Ví dụ như mình nuôi một đứa đệ tử, có những đứa đệ tử nó dễ thương thì cái chuyện bình thường rồi, nhưng mà phần lớn đệ tử bây giờ thì nó lại ngổ ngáo, nó không dễ thương. Có khi nó nói những lời rất là trịch thượng, nó làm như nó khôn hơn mình, nó dạy mình nữa chứ nó có thèm nghe mình đâu. Mình dạy học nó không học. Đôi khi nó ý kiến nọ ý kiến kia, nó lại chê mình, nó nói ông già bữa nay lẩm cẩm nọ lẩm cẩm kia. Không biết các vị có chê tôi hay chưa, nhưng mà đệ tử tôi thì nó chê tôi quá nhiều, vân vân. Đôi khi mình rất là bực, nhưng mà khi mình nhìn lại thì mình không thể bực được. Điều thứ nhất là tâm thức của nó được nuôi lớn trong cái hoàn cảnh xã hội bây giờ, nó khác mình rất là xa. Điều thứ hai là những con người trẻ tuổi kia mà nó rời bỏ thế gian, nó bước vào chùa nó tu là một cái điều không phải dễ. Cái xã hội bây giờ nó có ngàn vạn cái lưỡi câu nó đang móc, cái sức hút xã hội nó mạnh vô cùng, mà cái sức hút của nhà chùa bây giờ thì nó không có đủ mạnh, có phải vậy không? Ví dụ như xã hội Mỹ này, xã hội Việt Nam thì tương đối là người tu nó dễ, nhưng mà xã hội Mỹ này các vị biết là một con người đến chùa đâu phải là chuyện đơn giản. Mà không nói gì những người tu, tôi nói chuyện những người đi học thế này là có phải dễ không ạ? Thưa đâu có dễ. Các vị đã phải làm việc một tuần như vậy là 5 ngày. Có những công việc nó làm cho mình đầu óc rất là căng thẳng và quẩn bách. 2 ngày còn lại thì bao nhiêu việc của gia đình phải xử lý. Rồi tối giờ này đi làm xong mỏi mệt rồi về còn ghé học nữa, đâu phải là chuyện chơi. Đó là tôi nói cái chuyện đi học là đã khó rồi, huống nữa là đi vô chùa để có thể tu. Cho nên điều thứ nhất là mình hãy thấy một con người đến với đạo là một của quý. Mà khi thấy được vậy rồi thì sao? Thưa, cho dù nó có những cái ngủng ngẳng khó thương, mình cũng không thể trách được. Điều thứ hai, suy nghĩ sâu hơn nữa là thế này. Một người họ đến với đạo, ví dụ như con trai thì nó còn có thể tha được, nhưng mà con gái nó đến nó xuất gia nó tu, mà mình không có làm thế nào để nuôi dưỡng cái cuộc đời tu của ảnh mà cho nó trọn vẹn, nó trưởng thành, nó tu tới nơi tới chốn, là có lỗi lớn vô cùng. Lỗi sao ạ? Thưa, một đời người đi ngang qua cái tuổi thanh xuân, người ta có từ 20 tới 30 thôi. Người ta có thể có gia đình, có thể có sự nghiệp, đi làm có lương, mà người ta bỏ cuộc đời người ta đi vào chùa tu, mình không thể nuôi dưỡng được người ta để trưởng thành trong đạo. Cái đời sống tâm linh nó càng ngày càng được lên cao và nó an lạc được để tu suốt cuộc đời, mà nửa chừng nó đổ vỡ thì tội biết bao nhiêu. Lỡ dở cuộc tu, lỡ dở cuộc đời, có phải vậy không? Con trai thì ảnh ra đời thì ảnh không có gì thiệt thòi cả. 50 tuổi anh ra đời anh có gia đình cũng còn được. Nhưng mà ví dụ như ở Việt Nam mà cô gái mà 30 mà ra đời là khó khăn rồi. Sự nghiệp rất là cực nhọc, rồi không có thể có đời sống gia đình để có thể có cái chỗ tựa nương ở tuổi già. Cho nên mình chỉ nhìn hai cái lĩnh vực rất là cạn thôi, mình thấy là phải mở lòng rất là rộng để nuôi dưỡng cái thế hệ kế thừa. Và khi cái lòng đủ rộng thì cái sự khiêm tốn có mặt, và hai cái điều này nó cộng lại, nó làm cho cái phẩm chất của người tu đủ kiên nhẫn để đợi chờ, đủ kiên nhẫn để vượt hết những khó khăn để làm đạo là như vậy. Cho nên cái phẩm chất của người tu, cái điều căn bản là chúng ta hãy tự nhìn lại mình. Và có nhìn lại mình một cách thâm sâu thì chúng ta mới có thể đặt được cái nền tảng để làm đạo, để giáo hóa, để độ sinh được. Còn nếu mình không có hồi chiếu lại để nhìn lại mình thì có khi cuộc đời tu của mình nó không có đi xa được. Mình cứ leo được lên tới đỉnh công danh rồi con mắt của mình nó chỉ ngó lên, nó coi trời bằng vung, và cái sự cảm thông không có mặt, có nghĩa là cái phước điền nó cũng bị teo lại và cuộc đời tu có khi nó bị gãy đổ. Đó là trong cái cuộc sống đời thường mình chia sẻ những điều rất là căn bản, rất là cạn để các vị lưu ý. Lòng mình mà mở ra mà thênh thang, cái sự thương yêu đủ lớn, cái không gian của lòng mà có mặt thì cái điều gần nhất trong cuộc sống đời thường là tự nhiên cái phước hữu lậu nó lại được gia tăng. Trong cuộc đời này có khi không phải tài với trí mà tranh đoạt được lợi với danh với của với tiền, mà lợi danh tiền của địa vị xã hội nó được lường bằng cái phước hữu lậu của ta có hay không. Cùng học một trường, đỗ cao như nhau và cùng giỏi như nhau, nhưng mà ra đời đâu hẳn là anh vươn lên được đến đỉnh cao của xã hội, làm sếp được 50-30 anh đâu, mà làm được cái điều đứng trên đỉnh cao xã hội là do cái phước lộc của từng người. Phước lộc này nó không phải được đánh giá bằng cái tài năng, mà được đánh giá ở trong, nó được chôn bên trong của tâm thức mà thương yêu, mà độ lượng, mà mến mong. không gian của lòng thoáng đãng, nó là cái nền tảng tạo được phước điền, nó làm cho cái sự thành công của mình rất là dễ. Đó là mức độ cạn là như vậy. Mức độ sâu, thưa mình nhìn lại mình, lòng mình thương yêu và khiêm tốn, thì trong cái giao tế đời thường, thưa các vị cũng rất là dễ thành công. Chinh phục nhau không phải là chinh phục bằng cái tài, tức là chiếm được tình cảm của người A, người B không phải là cái tài, mà tình cảm nó sẽ dễ phát sinh là do cái sự khiêm tốn, thương yêu có mặt trong tâm ta. Cái sự độ lượng, thương yêu và khiêm tốn có mặt thì tự nhiên cái giao tình giữa mình với người, sự tiếp xúc giữa mình với người, nó phát sinh cái sự kính trọng, thương yêu rất là dễ, và làm cho người ta đến với mình cũng rất là dễ. Mình đến với người dễ và người đến với mình cũng dễ. Đó là cái mức độ cạn nhất mà chúng ta có thể làm được trong cái cuộc sống đời thường này. Thưa, cái điều thứ ba là chúng ta đi vào cái đề tài này là phản quán tự kỷ bổn phận sự. Tức là xoay nhìn lại thân tâm của chính ta là việc cần thiết. Việc cần thiết đó là mình dịch chưa phải là lột được cái câu này. Cái câu này nguyên nó là của Ngài Tuệ Trung, Tuệ Trung Thượng Sĩ nha. Câu này nó mang cái hương vị của thiền. Có một người học đạo tới, hay là vua Trần Nhân Tông gì tới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ con đường tu. Ông nói câu này: phản quan tự kỷ bổn phận sự. Tức là hãy quay trở lại nhìn thân tâm mình, đó là cái việc quan trọng, cần thiết. Cũng có thể dịch đó là cái việc phải làm của những con người muốn đạt đạo. Điều thứ nhất là mình dừng lại, quay trở lại nhìn lại mình ở mức độ cạn là nhìn cái gì? Nhìn cái ý thức của mình, phải không? Không hề có cái nhìn thấy lỗi của ai mà không phát sinh từ ý thức của mình cả. Mình khởi niệm, nói lầm thầm về người kia, cái con người này khó ưa, cái người này lầm lỗi, chỉ nọ xấu xa, vân vân, đều là cái khả năng nói lầm thầm của ý thức cả. Khi ý thức nó vận dụng và mình không nhìn được nó, có nghĩa là mình đi theo cái đà của thị phi bên ngoài. Cho nên nhìn ở mức độ cạn là mình nhìn thấy được cái ý nghĩ của mình nghĩ xấu về người kia. Đó là nhìn ở mức độ cạn. Cái điều này thì dễ làm, phải không? Trừ phi mình không muốn làm. Mình mà muốn làm thì cái điều này rất là dễ để mình làm. Trước khi mình nói một lời sỉ vả người kia, hạ nhục người kia, hay là nói một lời tổn thương người kia, thì trong này nó đã có khởi ý nghĩ rồi. Nếu mình bén nhạy, mình có cái năng lực tu quán chiếu thường nhìn thấy á, thì khi các vị sửa soạn nói một điều gì với ai thì trong này đã hình thành cái câu nói trước. Có một lần mình chia sẻ là có hai dạng nói. Nói cái ngôn ngữ để người ta nghe là nói ở, nó được biểu đạt bên ngoài, ai cũng nghe. Cái việc nói này nó nằm ở cái phần thô. Cái phần mịn của ngôn ngữ nói, tức là mình nói mà người khác không nghe. Đang nói thầm đấy. Tôi nhìn người nào tôi đang nói lầm thầm, các vị đâu làm sao nghe được, có phải không? Có khi tôi khen người kia đẹp mà tôi đang nói trong thầm thầm trong này, đâu các vị đâu biết. Hoặc là tôi ghét người kia, tôi chửi một câu lầm rầm mà các vị đâu có biết. Thưa, cái câu chửi thầm của mình đối với người kia nó có ảnh hưởng gì không? Có chứ. Có những lời nguyền rủa độc địa nó đến với người kia, có phải không? Cái người kia ở xa vô cùng, mình không có dõi tai tới, nó cách xa một tỉnh, hai tỉnh, nhiều tỉnh, có khi từ miền Bắc vào miền Nam. Nhưng mà cái nỗi oán hận về người kia nó rất là lớn, cho nên ở trong cái vùng quê xa xôi này, có một bà già đó, bà cứ kêu tên người kia vẫn nguyền rủa. Và bà làm cái nghề giặt giũ mà hồi xưa người ta giặt bằng cái chài, người ta đập lên vải nè. Và bà cứ hình dung là mỗi lần bà đập lên vải để giặt áo, giặt quần là đập lên đầu cái con người kia. Bà tức đến nỗi vậy, bà thù hận như vậy. Và người kia xa lắc xa lơ, họ cứ mỗi lần bà giặt đồ là họ đau đầu. Nó tác động vào không gian, tác động vào môi trường. Thưa, ý nghĩ mình là một loại sống, âm thanh nó là một loại sống mà nó thô, nó phát ra đến với người qua cái không gian, cái lan tỏa của âm thanh nó là một loại sống. Ý nghĩ này nó cũng là một loại sống nhưng nó mịn hơn, không đo đạt được nhưng mà nó phát sóng. Loài người thì không cảm nhận được, nhưng mà là thảo mộc cảm nhận được, thú cầm nó cảm nhận được. Cái năng lượng của hành tinh này nó có những cái rung động mà con người không cảm nhận nhưng mà loài vật cảm nhận được. Tôi vừa trên xe nghe mấy anh nói chuyện về vấn đề sóng thần bên kia đó. Loài người thì chết 155.000, mà người ta tìm ra thì không có xác cái con thú nào chết cả, nó chạy mất, nó trốn trước. Năm 1967, cái trận động đất lớn nhất ở Đường Sơn, tức là ở Trung Hoa, Trung Quốc, vào 1 giờ đêm thì cái cơn động đất nó xảy ra, nó cắt ngang thành phố Đường Sơn. Tôi chưa có tra từ điển để biết Đường Sơn nó nằm ở vùng nào. Nó cắt ngang thành phố Đường Sơn như thế này, 1 giờ khuya và cái cơn địa chấn nó xảy ra 7 chấm mấy, chết 175.000 người. Và sau cái trận động đất Đường Sơn thì Mao Trạch Đông chết luôn đó. Và cái điều kỳ lạ là người ta không thấy một con gà, một con chó, một con ngựa, một con trâu, một con bò nào chết hết. Vào cái đêm đó đầu hôm là ngựa nó phá chuồng, bò nó phá chuồng, trâu nó phá chuồng, và gà công nghiệp nuôi nó cũng phá chuồng, nó bay ra ngoài đồng hết. Và chỉ duy nhất có con người chịu chết trong cái trận động đất đó mà thôi, chết cả một thành phố. Và rõ ràng là con người càng ngày càng chậm lột, cái khả năng bén nhạy của trực giác nó bị bào mòn, không có khả năng cảm nhận được. Trong khi loài thú thì nó cảm nhận được, cỏ cây nó cảm nhận trước mình nữa. Cái không khí bị trì, bị ô nhiễm, bị phóng xạ, mình đâu biết gì, cây nó biết trước mình, phải vậy không? Cây mà dưới đất này mà có cái lượng trì nhiều thì ra lá nó vàng, nó rụng, nó thở khí trời nhạy hơn mình. Cho nên cây cỏ thảo mộc nó có cái độ nhạy hơn mình. Và Liên Xô có những cái nhà cảm xạ học, họ chế những cái máy, họ đo được cái sự báo động, sự rung rẩy của lá cây, của cây rừng. Mình vác cây cưa vô rừng mà mình đi chơi thôi thì cây nó không có gì báo động cả. Nhưng mà anh không cần vác cưa, anh đi tay không, nhưng mà anh có cái ý định là lựa coi cái cây nào dự ý đốn thì cây nó la làng rồi, nó chết rồi, kẻ thù nó vô, nó đang tìm, nó giết người. Và từ cái điều này chúng ta quay lại là cái ngôn ngữ mình nói được ra ngoài là một loại ngôn ngữ thô, ta kiểm soát được, có phải không? Nhưng mà nếu tu giỏi thì mình kiểm soát được ngôn ngữ mịn bên trong chứ. Khả năng nói lầm thầm này là một loại ngôn ngữ, nó có sống, nó có âm ba, nó vang vọng, nó không gian, nó đến với người. Cho nên cái lời nguyền rủa độc địa mình không phát ra lời nhưng mà nó vẫn thấm vào người kia. Và như vậy thì khi ta nói lầm thầm là nó có nghiệp chưa? Có rồi, nó đã tạo thành sóng tư duy, nó đã lan ra không gian, nó đến với người là tạo nghiệp rồi chứ gì nữa. Cho nên xoay nhìn lại mình ở mức độ cạn là mình có thể khống chế được cái khả năng nói độc ác, nói hai lưỡi, nói tổn thương người. Nhưng mà nếu mình dừng ở đó chỉ là mức độ cạn thôi, mình phải nhìn sâu hơn. Ý nghĩ này nó vừa phát sóng đã tạo thành nghiệp rồi đó. Xoay lại nhìn thân tâm chính ta thì ở mức độ trung bình là mình nhìn được từng cái lời nói đang thì thầm này, gọi là phản quan tự kỷ. Nhưng mà nó chưa đi đến đầu nguồn của sự việc, có phải vậy không? đi đến đầu nguồn của sự việc là nhìn được cái gì? Mình chỉ thấy sóng âm thanh của từng tiếng nói vang vọng thì chỉ là người đang chạy trên sóng, chạy ra ngoài. Mình nhìn được cái gì mới là người đang nhìn được đầu nguồn? Biết được, nhận diện được cái khả năng nhìn được sóng. Nếu các vị thấy được sóng ở ngoài thì sóng là một vật bị thấy, mà con mắt này là cái khả năng thấy. Nếu các vị nhìn được cái ý nghĩ này thì ý nghĩ là cái vật bị thấy, mà khả năng nhìn mới là mình, khả năng của chính mình chứ. Thì mình lõi dần cái bên ngoài rất là cạn để đi vào cái chiều thâm sâu, nhận diện được cái khả năng nhận biết. Đó là người phản quán tự kỷ. Và làm được điều này có nghĩa là gì? An trú trong cái thể tâm thường tại bất động, an trú trong cái tự thể liễu tri, cái khả năng biết. Và khả năng biết này, thưa, nó là cái khả năng bất sinh bất diệt của chính tự tâm ta. Nó là cái trí bát nhã hiện tiền. Cho nên ở cái mức độ cạn, tự xét mình là xét cái hành vi của mình. Mình làm có xúc phạm ai không, có thương tổn ai không, có làm họ buồn không, có gây tổn thương để làm mình ân hận hay không. Đó là mức độ cạn. Khá hơn là khi mình nói một lời thì mình biết làm chủ lời nói của mình là khá rồi đó. Sửa soạn mạ lị người ta mà mình dừng lại được, không phải là người thường có thể làm được. Phải giỏi lắm mới có thể dừng lại một lời. Khi giận cuồng nộ mà dừng lại không nói là phải giỏi lắm. Khi đang vui lòng đang rạc, lòng đang rạc rào, đang muốn hứa làm một điều gì đó mà dừng lại để suy nghĩ là có nên hứa hay không là phải giỏi lắm mới làm được. Chứ thường mình hay làm theo cảm tính. Những lời hứa trong tiệc trà, trong quán rượu là những lời hứa có khi mình ân hận vô cùng. Tại vì lúc đó mình vui quá cho nên mình hứa đại. Và bây giờ về thấy lại là tài chánh thì nó eo hẹp. Mà lúc đó mình mở miệng mình nói mình hứa cúng chuộng ngàn, bây giờ chết rồi, tiền đâu có, thấy cả ngàn đồng. Cho nên cái lời khi hứng khởi nói là một, khi giận để nói là hai. Mà mình khống chế được, mình dừng lại được, phải là cái trí tuệ lắm mới làm được, là giỏi lắm rồi. Nhưng mà vẫn chưa giỏi. Giỏi hơn nữa là gì? Khả năng nói lầm thầm này mà mình nhìn được nó là tuyệt vời. Và khi các vị nhìn được cái khả năng nói lầm thầm này là các vị đang làm công việc gì? Đang làm cái công việc người xưa đã làm, đó là phản quan tự kỷ. Nhìn được khả năng nói lầm thầm giỏi nhưng mà vẫn chưa đi tới đích của vấn đề. Đích của vấn đề là gì? Là an trú trong khả năng nhìn, chứ không phải là nhìn thấy cái đối tượng kia, phải không? An trụ trong cái biết, trong cái biết tỉnh tại hiện tiền. Gọi một cái ngôn ngữ khác là an trụ trong cái Phật tâm chiếu diệu. Thì thưa đại chúng, đó là con đường cuối cùng của tự xét mình là như vậy. Cái khả năng này có xa mình lắm không ạ? Thưa đâu có xa, nó ở ngay nơi đây và giờ phút này, ngay trên thân tâm này. Dễ lắm. Mỗi lần nói dễ cái cô cứ lắc đầu, cô làm gì? Ồ vậy. Người xưa họ tu dễ ồn mà. Chẳng hạn như ngài Huệ Trung, quốc sư Huệ Trung, nhưng phải là Tuệ Trung Thượng Sĩ của mình. Ông ở trên núi, ông cứ gọi ông chủ. Ông gọi tiếng ông dạ. Ông nói câu là cẩn thận đừng có để bị gạt nha. Ông làm cái chuyện gì giống như người ta bị mát thần kinh vậy. Thưa, nhưng đó lại là cái phương pháp thực tập rất là hay. Khi mình gọi mình một tiếng có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình đang hồi quang phản chiếu lại. Có khi mình bị những cái từ này nó làm mình mờ mắt. Mình tưởng hồi quang phản chiếu là phải thấy ngược lại bên trong, phải không? Phải nhắm con mắt lại rồi thấy gan, thấy phổi, thấy ruột, thấy mật trong này. Không có phải như vậy. Hồi quang phản chiếu nghĩa là anh có thể nhìn ra ngoài, mắt anh mở sáng, anh có thể làm mọi việc bên ngoài. Nhưng cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là anh thấy được từng cái dòng chảy của tâm thức nó đang miên man. Mình thấy đó là việc đã khó, có phải vậy không? Cái khó thứ hai hơi cực cho chúng ta một chút là thấy nó nhưng mà đừng có chạy theo nó mới là cái chuyện quan trọng. Khi anh thấy được nó đang diễn hành trước mắt anh là giỏi lắm rồi. Cái phàm phu lục lục thường đồ như mình đó, thì mình không thấy được nó. Mình chỉ nói một lời cái đùng ra là tổn thương người ta là mình mới giật mình ân hận. Tệ hơn nữa là mình hành xử vụng về thương tổn người ta rồi mình mới phát giác ra là việc đó là sai. Mức độ thấp nhất, người ít trí thì chuyện nó xảy ra hành động rồi mới ân hận. Có trí tuệ hơn là chưa xảy ra hành động, nhìn được cái khả năng sửa soạn nói của mình để khống chế đó, để dừng lại, để làm chủ là giỏi. Người đi sâu hơn nữa là làm chủ được lúc nó nói làm thầm. Tới đó là khá rồi đó, một tầng rất là sâu. Nhưng mà giỏi hơn nữa là gì? Giỏi hơn nữa là cái nói lầm thầm này lúc nào nó cũng là cái bị nhận diện, mà mình là cái khả năng nhận diện cho mình, không phải là cái nói thầm. Nhận diện được cái nói thầm có mặt là giỏi, nhưng mà thấy mình không phải là cái nói thầm thì mới đi vào cái tầng thâm sâu phản quán tự kỷ. Thông thường cái nói thầm nó có mặt là mình thấy mình là cái nói thầm kia. Rồi mình làm thế nào mình thụt lui lại, cái nói thầm là cái bị nhận diện, cái đối tượng thôi. Còn mình là khả năng nhìn thấy, khả năng liễu tri nó thường hằng. Tức là cái Phật tâm chiếu diệu lúc nào cũng có mặt, thì lúc ấy giờ ta mới xoay lại cái tự kỷ mình được. Và làm cái công việc như Ngài Huệ Trung là ông chủ, mình gọi một tiếng vậy để làm gì? Để hồi phục lại, để sống với cái khả năng nhìn được cái nói thầm, mà không phải là người đang chạy ra cái nói thầm. Người dừng lại nhìn cái nói thầm là cái đối tượng bị thấy, chỉ làm vậy thôi. Thiền sư ngày xưa, thưa các vị, là họ sống bằng cái con đường đó, không con đường nào khác cả. Ngài Huệ Khả cũng đi con đường đó. Tâm con bất an xin Hòa Thượng dạy cho con pháp an tâm. Hòa Thượng nói, ông đem cái tâm bất an ra đây cho ta. Khi nghe câu nói đó, nếu mình người thông minh thì mình làm cái công việc gì? Mình quay lại mình nhìn cái tâm bất an liền. Và khi cái khả năng phản quán tự kỷ vậy có mặt thì tâm bất an nó trốn mất tiêu à. Mình chỉ cần làm cái công việc là nhìn cái tâm bất an, phải không? Cũng như các vị nhìn được cái dòng chảy của tâm thức, tức là khả năng nói thì thầm này, các vị nhìn thấy nó thì tức khắc là cái năng lực của nó không còn đủ lớn để lôi mình đi đâu được cả. Nó nói thầm thì là cái chuyện của nó, mình thấy nó chứ đâu phải nó lôi được mình. Và mình nhìn thấy nó thì tức khắc là nó không có năng lực lôi mình là một, nó bị cắt đứt năng lượng không chế xăng nữa, cho nên nó tắt mắt là hai. Và Ngài Huệ Khả làm được việc này, cho nên Ngài nói với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, dạ, có tìm hoài không thấy tâm bất an. Bình thường thì tâm bất an nó sao động, mình thấy mình là cái bất an. Khi mà biểu đem cái bất an ra cho ta thì mình làm cái công việc là cố tình nhận diện nó, có phải vậy không? Mà nhận diện nó thì nó biến mất à. Rồi Ngài nói một câu cũng giống như mình thôi, dạ con tìm đâu thấy. Tổ nói ta an tâm với ông rồi. Lúc đó tổ xác nhận là ông đang ở trong cái trạng thái liễu tri thường hằng. Ông không phải là cái tâm sao động bất an, tức là ông không phải là cái khả năng nói lầm thầm, mà ông là khả năng nhìn thấy cái nói lầm thầm. Cái đó chính là diện mục của ông. Thế thôi, phải không ạ? Và nếu mà mình thông minh thì cái đầu đường đi vào đạo ngay chỗ đó, đó là cái cửa vào Niết Bàn. Mình nắm được chỗ đó là mình bắt đầu đi thôi. Và nhận ra với một niềm tin vững chắc, gọi đó là người nhập lưu, rồi mang bước vào dòng chảy. nước cứ chảy rồi mình nằm thả trôi ra biển rồi. Tức là thả trôi vào biển Niết Bàn, chứ không phải ra cái biển Ấn Độ Dương để bị nó nhận chìm. Các vị nhớ như vậy có dễ không ạ? Dám lắc đầu nữa. Ô, có khó, có phải không? Và các tổ ngày xưa mở ra con đường, chỉ con đường đó mà thôi. Chẳng hạn như trong Tịnh Độ Tông, đầu tiên thì các thầy dạy niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, một vòng tròn này. Tâm mình nó chạy tứ hướng này nè, nó không phải nghĩ một chuyện mà nó nghĩ ngàn vạn chuyện. Có phải vậy không? Cho nên cái điều đầu tiên mình phải làm đó là mình gom lại, gom cho nó vào một mối ấy. Mà mình dùng một cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi, mình tụng liên tục một vòng tròn, lúc nào cũng tụng như thế, thì nó làm cái công việc gì? Gom vạn niệm về một niệm. Nhưng mà nếu gom được hết vạn niệm về một niệm mà mình vẫn còn tụng làm thầm, là mình đang làm công việc gì? Tâm mình vẫn còn nói, mà còn khởi một tiếng nói là còn cái sự sinh là diệt. Có phải vậy không? Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Có nghĩa là cái thọ mạng của Ngài nó không phải tính bằng năm bằng tháng nữa, mà nó vô lượng. Vô lượng có nghĩa là không sinh và không diệt. Có phải vậy không ạ? Ánh sáng của Ngài nó cũng vô lượng, nghĩa là cái chậu úp á thì nó che được cái nắng mặt trời, nhưng mà ánh nắng mặt trời có thể soi sáng nhưng mà không soi sáng được như đá chậu. Cái gì nó làm sáng như đá chậu? Chỉ có khả năng trí tuệ nó mới làm sáng được mà thôi. Và như vậy thì cái năng lực của cái sự liễu tri thường hàng này, nó mới có khả năng là chiếu sáng luôn mọi phút mọi giây. Cái khả năng của chánh niệm nó mới loại trừ được vô minh. Vô minh có nghĩa là không có chánh niệm gọi là vô minh, chứ không có gì lạ cả. Các vị mà không mời gọi được năng lượng chánh niệm thì các vị là người đang đi vào cõi giới mịt mù của ba cõi sáu đường. Năng lượng chánh niệm mà có mặt thắp sáng được cái ánh sáng của liễu tri thường hằng thì tức khắc là chiếu phá được vô minh, tức khắc là có cái năng lượng của vô lượng quang và vô lượng thọ. Mà khi ta còn nói lầm thầm liên tục có nghĩa là gì? Có câu nói là có sự sinh diệt chứ. Tâm thức mình còn lầm thầm quyên thiên cả ngày, thay vì mình quyên thiên nói cái chuyện đầu trên thắm dưới, thì bây giờ mình quyên thiên bằng một cái tràng ngôn ngữ quay tròn, cũng là một loại quyên thiên. Cho nên cái cuối cùng của cái niệm Phật có nghĩa là gì? Tổ xưa dẫn dụng là niệm đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật, thì cuối cùng có một câu: ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Niệm Phật thị thùy là vậy. Có phải không? Tự hỏi mình coi ai đang niệm câu niệm Phật đấy, thì giống như cái câu gì? Đem cái tâm bất an ra đây ta ăn cho. Khi mình hỏi một câu như vậy, mình quay lại, thì rõ ràng là ta nhận diện được bất an hay là cái tâm xáo trộn, xao động là cái bị mình nhìn, mà mình là khả năng nhìn. Hỏi ai niệm A Di Đà Phật, ai đang niệm lầm thầm đây? Khi mình hỏi một câu như thế mình dừng, thì có nghĩa là mình đang làm cái công việc gì? Đang nhìn thử cái mà niệm lầm thầm nãy giờ nó đang ở đâu. Và khi mình làm công việc này cũng nghĩa là phản quan tự kỷ bốn phận sự, làm được điều ấy là nắm được cái đầu đường để đi vào con đường Niết Bàn. Và Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông nó có cùng một con đường, có một gốc mà thôi. Tuy nhiên mỗi một cái pháp môn, các cái vị tổ sư, các thầy triển khai những con đường để củng cố niềm tin cho vững chắc. Cho nên có khi các thầy ở bên truyền thống nhà thiền thì kêu môn đồ đệ tử loại trừ, không được niệm Phật, không được tụng chú. Rồi các vị ở trong Tịnh Độ Tông thì biểu là tu thiền mà không có tịnh độ thì giống như thì 10 người lạc hết 9, mà có thiền có tịnh thì 100 người thành đạt hết 100. Nghĩa là tùy các thầy đứng ở vị trí nào, các thầy muốn củng cố niềm tin cho người tu. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều là mọi con đường tuy khác nhau nhưng mà đỉnh của nó chỉ có một, cái tuệ giác. Nó không phải chỉ có mặt trong đạo Phật. Có khi mình nắm được, nếm được hương vị giáo lý đạo Phật cho kỹ, rồi mình đọc, có khi những câu chuyện cổ tích trong đó nó cũng có cái tuệ giác người xưa gửi gắm, để chúng ta có thể nắm con đường nó đi về cái cõi nguyên sơ, tức là đi về cái bản tâm của chúng ta. Rồi có khi trong các cái truyền thống tôn giáo khác nó cũng có điều này. Và khi mình mà nắm được cái con đường đi cho vững chắc, thì điều thứ nhất là tâm mình nó rất là an lành, nó không có chất thị phi, không có chê, không có khen bất cứ một ai cả. Và nếu mà các vị còn khởi tâm chê khen vân vân thì biết rằng cái năng lượng tu của mình còn rất là yếu. Phải làm thế nào? Càng tu thì lòng mình càng mênh mông, cái nhìn của mình càng thoáng đãng, cái sự khiêm tốn mình càng có mặt, và không hề thấy ai là người có lỗi cả. Ai cũng là người đáng để mình trân trọng, quý mến. Nếu có lỗi, người đó là mình chứ không phải là người kia. Đó là cái điều các vị lưu ý. Cho nên từ cái nền tảng rất là cạn trong cái việc hành xử đời thường, thì chúng ta hãy có cái năng lực tự xét mình. Tự xét mình đó là cái nền tảng từ mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu, thành đạt được Niết Bàn cũng bằng cái con đường tự xét mình mà thành đạt. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.